Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 12, không phòng 4. Ta cùng ba ba của ngươi ra ngoài tìm ra Hào, một mình ngươi ở lại nhà, nhìn xem điện thoại, một khi có cục công an gọi tới, lập tức gọi di động thông báo chúng ta. Ta đã biết, ngoài cửa tiếng nói im bặt mà dừng. Một trận lộn xộn tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, đột nhiên, giống như chết yên lặng, toàn bộ trong căn hộ chỉ còn lại có nàng một người. Yên tĩnh để cho người ta khủng hoảng, nàng kéo ra cái chốt cửa, chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Tống Nhã Lệ cùng Mễ Vĩ Quân đã rời đi, nàng may mắn mình thế mà trốn khỏi một kiếp, bọn hắn đã không rảnh bận tâm nàng. Hoặc là kiêng kỵ vị kia nữ cảnh sát cảnh cáo. Lần thứ nhất, nàng mơ hồ cảm giác được vận mệnh của mình ngay tại bắt đầu thay đổi. Nàng tại trống rỗng trong căn hộ đi tới đi lui. Tưởng tượng thấy nếu như phòng lớn như thế bên trong chỉ có một mình nàng ở lại. Chỉ cần cửa một khóa lại là có thể đem toàn bộ thế giới chặn ở bên ngoài. Không có người nào có thể tổn thương đến nàng. Tại thế giới của nàng bên trong. Nàng là muốn làm gì thì làm công chúa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một thanh âm đang kêu gọi. Nàng sợ hãi cả kinh, lung lay đầu, yên tĩnh lại khôi phục. Bạch bạch bạch đạp đạp, thân ảnh nho nhỏ từ bên cạnh nàng chợt lóe lên. Chui vào một cái phòng, nàng đi vào gian phòng kia. Bên trong bố trí giống một cái chuyện cổ tích vương quốc. Ở một cái làm nàng chán ghét vật nhỏ. Hiện tại cái vật nhỏ kia không thấy, có lẽ vĩnh viễn đều không thấy. Thở dài một tiếng không có dấu hiệu nào từ đáy lòng của nàng phát ra. Nàng cảm nhận được không hiểu sợ hãi tại dùng răng gặm cắn nàng. Thời gian tại giày vò bên trong chậm rãi trải qua. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ban đêm. To như vậy trong căn hộ chỉ có Mễ Lan gian phòng đèn sáng rỡ. Không nói gì âm thanh. Không có tivi âm thanh. Chỉ có lốp bốp gõ đánh máy tiếng vang. Người có vẻ giống như không vui đâu. Rosalia, gánh xiếc thú thẳng hề nói. Có sao? Mễ Lan gõ hai chữ. Gửi đi, ta có thể cảm giác được nha. Ta Rosalia lại bởi vì cái gì sự tình không vui đâu. Người thật là một cái quỷ. Mễ Lan gửi đi một cái le lưỡi phim hoạt hình icon. Nàng nghĩ nghĩ lại viết. Kỳ thật, ta cũng không thể nói là cao hứng hay là khổ sở. Làm sao lại thế? Ta cảm thấy ngươi hôm nay hẳn là cao hứng mới đúng. Đối phương nói, vì cái gì nói như vậy? Mễ Lan hỏi, ngươi cái kia chán ghét đệ đệ rốt cục biến mất. Ngươi đương nhiên hẳn là cao hứng a. Mễ Lan phảng phất bị điện giật đánh một chút. Nàng tại trên bàn phím gõ. Làm sao ngươi biết đệ đệ ta mất tích sự tình? Ngón tay dừng lại tại nút Enter bên trên. Do dự một chút. Không có gửi đi. Hắn có thể từ cửa sổ ở ngoài trông thấy ta. Hắn biết đệ đệ mất tích sự tình. Hắn đến cùng là ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.